Nói xong, lại cau mày, sắc mặt trầm trầm hỏi. Tại sao Lưu Dân vẫn còn ở ngoài thành? Tiết Nhân Nghĩa thầm khinh thường trong lòng, vui giận hiện ra mặt. Liệt Vương này sợ rằng còn hữu danh vô thực hơn hắn nghĩ. Danh hiệu chiến thần là có nhưng chẳng qua chỉ là một kẻ lỗ em mờ ãng biết mang binh đánh giặc thôi. Hắn buông ly rượu xuống, nhìn chằm chằm Chiến Bắc Liệt thật lâu, đến tận lúc trên mặt Chiến Bắc Liệt hiện ra vẻ nghi hoặc mới kiêu ngạo đáp. Chỉ là vài tên dân đen mà thôi, cũng không phải là dân chúng Đại Tần, cho vào chỉ làm nhiễu loạn trị an Tiết Thành, nếu có gian tế của nước khác thì mất còn nhiều hơn được. Nhữ quan viên khác cũng phụ họa theo. Chiến Bắc Liệt hơi nhắm mắt lại, giống như suy nghĩ, hồi lâu sau mới hỏi. Nhiều Lưu Dân như vậy ở ngoài cửa thành, nếu Bắc Yến và Đông Sở có hành động gì đó thì thành chủ định làm như thế nào? Lãnh Hạ vẫn im lặng ngồi ở bên cạnh, lập tức nói tiếp. Thành chủ không cho họ vào thành, thời tiết giá rét thế này thì những dân chúng đó. Tiết Nhân Nghĩa cau mày, vương gia có lẽ không biết, trinh sát của hạ quan cứ mỗi canh giờ sẽ báo lại tình hình bên ngoài một lần. Nếu hai nước kia có gì bất thường thì hạ quan sẽ biết ngay. Còn về những Lưu Dân này, hắn nhìn về phía Lãnh Hạ, trong mắt có vài phần không xem trọng, cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi mới chậm rãi nói tiếp. Vương phi nhân hậu, nhưng đám Lưu Dân này không thể giữ lại. Trưa mai hạ quan sẽ đuổi hết đi, nếu không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười ha ha, trong giọng nói không hề có chút thông cảm nào. Cư Xê Kỳ đắc ý lại có vài phần âm ngoan. Liền giết sạch, choang, chén rượu trong tay Lãnh Hạ lập tức rơi xuống đất vỡ nát. Nàng cắn môi liếc Tiết Nhân Nghĩa một cái, trong mắt tràn ngập kinh hoàng lúng túng, miễn cưỡng cười. Thành chủ, thật quyết đoán, Tiết Nhân Nghĩa lại cười ha ha, nữ nhân chính là nữ nhân. Nhất là Liệt Vương Phi này, chính là phế vật có tiếng trong ngũ quốc. Lãnh Hạ âm thầm thở phào, Tiết Nhân Nghĩa không phát hiện. Nhưng nàng lại có thể nhận thấy, vừa rồi, Lâm Thanh ở phía sau lại không khống chế được bản thân, thả ra một chút sát khí. Nàng thả cái chén xuống, vừa là để giả vờ yếu đuối, vừa là để Tiết Nhân Nghĩa không chú ý tới điều này. Nàng bình tĩnh dùng tay ra hiệu ở phía sau, cảnh cáo Lâm Thanh. Trong nháy mắt, sát khí đã biến mất, đúng lúc này, một tiếng đàn duyên dáng vang lên, cách chương.